Trấn Quan Âm, chương 672. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Loại cảm giác này để cho ta trong lòng có chút sợ hãi. Đây có lẽ là bản năng đích cảm giác. Bởi vì ta có thể rõ ràng đích cảm chịu đến trên người ta đích lực lượng đang nhanh chóng tiêu tán. Đối với ta mà nói, trên người ta đích lực lượng cũng là ta hao tốn thời gian rất dài tu luyện tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không tiếp xúc cái này tu luyện thế giới hoàn hảo. Chỉ có tiếp xúc tu luyện thế giới sau đó. Ta chỉ có khắc sâu ý thức được một vấn đề. Lực lượng. Chỉ có đủ cường đại đích lực lượng mới có thể bảo vệ tốt mình muốn bảo vệ tất cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một loại cảm giác an toàn. Tự thân đích thực lực tồn tại một loại cảm giác an toàn. Mà bây giờ ta đang ở mất đi loại lực lượng này. Nếu như ta đích tưởng pháp thất bại, ta đây đích thực lực cũng chỉ có thể dừng lại ở thần hợp kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây đối với bây giờ ta tới nói. Căn bản cũng không đủ. Đây chính là gánh nặng trong lòng. Tuy là trong lòng của ta rất rõ ràng. Ta nếu suy nghĩ minh bạch muốn đi làm. Vậy yên tâm to gan đi làm. Nhưng ở ta quanh thân lực lượng từng bước tiêu tán thời điểm. Ta cảm giác rác đáo rồi trong lòng của ta cất ở đây chủng gánh nặng trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là ta không còn cách nào lừa gạt mình. Khi ta cuối cùng một tia lực chi lĩnh vực tiêu tán đi ra ngoài. Ta cảm giác rác đáo rồi lĩnh vực của ta hoàn toàn tiêu thất. Ta về tới thần hợp kỳ đích lực lượng. Yếu. Lần đầu tiên cảm giác rác đáo đã biết sao yếu. Lẽ nào, ta muốn cái phương thức này sai lầm rồi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm thụ được chu vi phân tán ra đích vực lực số lượng. Trong lòng của ta đối với mình hỏi. Nếu như ta thực sự sai rồi. Ta đây không có thời gian đi cảm khái. Ta phải thêm độ nhanh. Chí ít đang gột rửa chi chiến trước. Đem tự thân lĩnh vực lần nữa ngưng tụ ra. Tiến nhập nửa bước vực cảnh đích thực lực. Như vậy, ta đang gột rửa chi chiến chi ít sẽ không bị động như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những lực lượng này, thật kỳ quái đích cảm giác. Ta cảm thụ được chu vi bị ta phân tán ra đích lực lượng. Ta có thể rõ ràng đích cảm chịu đến sự tồn tại của bọn họ. Nhưng bây giờ bọn họ đã bị ta phân tán. Không thuộc về ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn thu được cổ lực lượng này. Vậy nhất định phải lần thứ hai đưa bọn họ ngưng tụ. Ta nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu nếm thử tiếp tục ngưng tụ lực chi lĩnh vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi ta ý niệm trong đầu vừa mới xuất hiện trong nháy mắt. Chu vi bị phân tán những lực lượng kia dĩ nhiên là chen chúc thông thường hướng phía cơ thể của ta cuộn trào mãnh liệt mà đến. Sau đó dĩ nhiên là trong khoảnh khắc ở ta quanh thân tạo thành lực chi lĩnh vực. Cảm thụ được quanh thân hình thành này cổ lĩnh vực, ngã chỉnh cá nhân có chút ngây người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ lực lượng này không phải đã bị ta hoàn toàn tiêu tán sao? Vì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là ta nói không hiểu. Cảm thụ được na lĩnh vực đích lực lượng. Hơn nữa ta kinh hãi phát hiện. Bây giờ ta không đơn thuần là có thể trong nháy mắt đem các loại lực lượng ngưng tụ ra. Thậm chí ta còn có thể tùy tâm sở dục khống chế lĩnh vực đích phạm vi. Phạm vi càng nhỏ, lĩnh vực gây áp lực sẽ càng thêm khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là ta trước đích tưởng pháp. Nói cách khác, ta đích tưởng pháp đúng sao? Không đúng, tuy là ta đích tưởng pháp đúng. Nhưng bây giờ ta cũng không có chân chính tiến nhập vực cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, ta phản ứng kịp, mặc dù nói ta đích tưởng pháp đi thông. Nhưng bây giờ ta vẫn là nửa bước vực cảnh đích thực lực. tối đa cũng chính là đang nắm trong tay lĩnh vực phương diện này. Càng thêm thành thạo, hơn nữa tăng lên không ít. Nhưng ta bản thân là nửa bước vực cảnh, đích lực lượng là không có thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có cái gì địa phương ta thật không ngờ. Ta nhíu mày, cảm thụ được chung quanh cổ lực lượng này. Ta bắt đầu tiếp tục hấp thu thiên địa chi gian đích lực chi quy luật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lĩnh vực của ta chính là lấy lực chi đạo làm căn cơ hình thành. Tuy là bị ta dung hợp lên 24 tiết sát khí. Nhưng chung quy căn bản vẫn là thuần túy đích lực chi nói. Ta tiếp tục hấp thu lực chi đạo. Sau đó muốn tăng mạnh bản thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn chưa đúng, theo lý mà nói. Nếu như chỉ là hấp thu lực chi đạo đích lực lượng để đề thăng. Như vậy khu vực đích phạm vi chẳng lẽ có thể vô hạn mở rộng sao? Vậy rốt cuộc cái dạng gì đích phạm vi mới xem như tiến nhập chân chính đích vực kỳ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đầu ta lại nghĩ tới như vậy một vấn đề. Ta tự nhận đối với lĩnh vực khống chế phạm trù đã không thấp. Trước ta cảm thụ được qua vực cảnh đích lực lượng. Thậm chí thấy qua vực cảnh cường giả chiến đấu. Mà bọn họ phát tán đi ra đích vực đích phạm vi. Còn không có ta đây sao quảng. Thế nhưng bọn họ đích lực lượng rất khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, phạm trù khẳng định cũng không phải là trọng điểm. Na trọng điểm rốt cuộc là ở địa phương nào? Trong lòng ta nghĩ cái vấn đề này đồng thời. Quanh thân đích lực chi đạo lực số lượng ngưng tụ cũng không có chút nào dừng lại. Tưởng quy tưởng, nhưng tu luyện hay là phải tiếp tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khu vực, phù hợp thiên địa, tùy tâm sở dục, trong miệng của ta, thấp giọng tự nói. Thậm chí có thời điểm ngay cả ta chính mình cũng không biết ta rốt cuộc là đang nói cái gì đồ đạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, con mắt của ta bỗng nhiên trợn to. Vực cảnh đích đề thăng. Chính là chúng ta nhìn trời địa chi gian lực lượng đích cảm chịu. Phù hợp, hấp thu tiến hơn một bước. Như vậy mới có thể nắm giữ càng mạnh đích lực lượng. Sau đó, ta nhắm mắt lại. Lần thứ hai đem ta quanh thân ngưng tụ cổ lực lượng này tản ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đủ, còn chưa đủ. Ta lần thứ hai ngưng tụ. Sau đó sẽ độ phân tán đi qua. Loại cảm giác này có loại đánh bột mì đích cảm giác. Chỉ có trải qua nhiều lần nghiền ép, mới có thể làm cho bột mì nhỏ hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn chưa đủ, chúng ta quanh thân đích lực lượng. Cũng không phải là muốn tiêu tán đơn giản như vậy. Mà là muốn chân chính dung nhập thiên địa trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem tự thân khu vực đích lực lượng dung nhập thiên địa. Mới có thể cũng coi là thiên nhân hợp nhất. Dung nhập thiên địa trong. Nói đích lực lượng thậm chí sẽ tự mình tu luyện. Sau đó hấp thu trong thiên địa nói đích lực lượng. Khi chúng ta muốn dùng thời điểm. Ý niệm trong đầu suy nghĩ. Khu vực chỗ biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây mới thực sự là đích vực kỳ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, ngã trình cá nhân trong lòng trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Phía trước khó hiểu, nghi hoặc trong nháy mắt bị giải khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà ta quanh thân đích vực lực số lượng vẫn còn ở, chẳng những bị ta phân tán. Muốn chân chính dung nhập thiên địa trong sức mạnh, cũng không có đơn giản như vậy mà. Vẫn là mới vừa cái kia tỉ dụ. Bột mì. Chỉ có cũng đủ mảnh nhỏ, mới có thể cùng thủy dung hợp, trở thành mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như bột mì không đủ tỉ mỉ, thì không cách nào trở thành diện đoàn. Hai người muốn dung hợp, sẽ khăng khít khe, ít nhất phải đại đạo một loại có thể dung hợp trình độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lần không được, đó chính là hai lần. Thời gian từng điểm nhi quá khứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày này, Ta vẫn ở chỗ cũ không ngừng ngưng tụ ta đích vực lực số lượng. Sau đó gõ bể, dung nhập thiên địa trong lúc đó. Trong chớp nhoáng này, ta phát hiện ta chu vi đích vực hoàn toàn biến mất. Một chút đều không cảm ứng được đến rồi. Phảng phất căn bản lại không tồn tại giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, sát giác đáo cái tình huống này trong nháy mắt. Ngã chỉnh cá nhân nhưng trong lòng thì một hồi mừng như điên. Sau một khắc, ý nghĩ của ta di động. Trong nháy mắt, thiên địa chi gian, phảng phất tồn tại vô số khe hở giống nhau. Từng cổ một tinh thuần không gì sánh được đích lực lượng từ thiên địa trong thẩm thấu ra. Sau đó bắt đầu ở ta quanh thân ngưng tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực chi lĩnh vực, lực chi đạo hoàn toàn tạo thành một loại lực lượng kinh khủng. Thậm chí ngưng tụ tốc độ so với ta trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, chính là vực cảnh sao. Cảm thụ được trên người ta phát sinh chất một dạng biến hóa. Trong chớp nhoáng này, bên ta mới là cảm giác giác đáo ngã trình cá nhân phảng phất là thuộc về mảnh thiên địa này. Bởi vì ta có thể nhỏ bé đích cảm giác đến trong thiên địa ẩn chứa đích lực chi nói. Thậm chí còn có rất nhiều không cùng một dạng đại đạo lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục, bước chân vào giấc mộng này mị dĩ cầu cảnh giới. Thích Chấn Âm Quan xin mọi người cất giấu. Chấn Âm Quan tốc độ đổi mới nhanh nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.